Vu Thần Kỳ, chương 1092, đặt lên tính mạng, góc truyện audio.com, cung và tên, đối với đông di tộc nhân mà nói là vật thần thánh. Bẻ tên để thề, là lời thề thần thánh nhất của các bộ lạc đông di. Mà làm một đông di tiễn thủ, bẻ gãy một mũi tên vứt ở dưới chân một chiến sĩ khác, cái này đại biểu cho quyết chiến không chết không thôi. Cho dù là đại vô tế địa vị cao nhất các bộ tộc đông di, hoặc là vương của thập nhật quốc cũng không có quyền gián đoạn chiến đấu bẻ mũi tên để thề. Nghệ nhân lửa giận bốc lên trong lòng, nhưng hắn cũng chưa bị cơn tức làm váng đầu. Hiện tại Cơ Hạo là thống soái liên quân, hắn tuyệt đối không thể để Nghệ Địa nói xong, bóc trần ý nghĩ bất lương trong lòng mình đối với Cơ Hạo. Cao tầng thập nhật quốc làm ra quyết đoán, ai có thể giết Cơ Hạo, người đó chính là chủ thập nhật quốc đời tiếp theo. Nhưng lời này chỉ có thể đặt ở trong lòng, không thể bại lộ trước người ta, càng không thể nói toạc trước mặt mọi người trong quân. Có Cao Đào mặt đen tọa chấn, nếu là Nghệ Địa bóc trần ý niệm lén lút trong lòng nghệ nhân không chút nghi ngờ Cao Đào sẽ dám đem mình xử theo quân pháp, ném đi đoạn đầu đài, rắc một đao trước mặt mọi người. Cho nên hắn bẻ gãy mũi tên, vứt ở trước mặt Nghệ Địa thúc giục vô lực phát ra tiếng khiêu chiến vang như chuông. Nghệ Địa, nếu ngươi còn nhớ rõ thân phận nam nhi đông di của mình, nếu ngươi còn nhớ rõ trên người mình chảy huyết mạch thập nhật quốc cao quý, quyết chiến với ta. Thở ra một hơi thật dài, nghệ nhân cười lạnh. Một lần này, đánh bạc tất cả của ngươi cùng ta. Sắc mặt Nghệ Địa dần dần lạnh đi, hắn nhìn nghệ nhân lạnh lùng nói. Đánh bạc tất cả của ngươi cùng ta. Nghệ nhân nghiêm túc gật gật đầu. Thuộc hạ chiến sĩ của chúng ta, tài sản cá nhân của chúng ta, đất phong của chúng ta ở thập nhật quốc, bao gồm nữ nhân ngươi và ta đều còn chưa cưới về, sinh mệnh của ngươi cùng ta, thậm chí vinh dự của chúng ta, tất cả. Tiếng cái cánh thật lớn quạt gió truyền đến, một mảng lớn thiết vũ hắc ưng và huyết tình ngốc thiếu từ trong doanh trại bay lên trời, phát ra tiếng kêu bén nhọn lao vút lên trời. Đàn hung cầm khổng lồ ở không trung lượn vòng một trận, chậm rãi phân biệt bày trận ở phía sau nghệ địa nghệ nhân. Gần trăm tên trưởng lão tướng lĩnh các bộ lạc đông di cùng thập nhật quốc bay lên trời, phía sau cơn lốc gào thét hóa thành cánh chim cực lớn đưa bọn họ nâng giữa không trung. Bọn họ lẳng lặng lơ lửng ở không trung, lạnh lùng nhìn nghệ địa và nghệ nhân. Quyết đấu bẻ mũi tên để thề là thần thánh, không có bất cứ một người đông di nào sẽ phá hư quyết đấu thần thánh của hai chiến sĩ. Nghệ nhân xoay người, hướng 20 vạn huyết tình ngốc thiếu kỵ sĩ lơ lửng trên không phía sau hắn lớn tiếng quát. Bẻ mũi tên để thề, hồn tổ tiên tại thượng thiên địa thần linh giám chứng, nếu ta chết trận các ngươi sẽ nhận nghệ địa làm chủ trung thành góp sức, không thể trái nghịch. Đám kỵ sĩ huyết tình ngốc thiếu cùng lên tiếng đồng ý, đều từ trong giỏ tên rút ra một mũi tên, rắc một phát bẻ gãy sau đó ném xuống. Nghệ địa cũng xoay người, hướng thiết vũ hắc ưng kỵ sĩ phía sau nghiêm túc nói. Bẻ mũi tên để thề, hồn tổ tiên tại thượng thiên địa thần linh giám chứng. Nếu ta chết trận, các ngươi cũng phải đem nghệ thần coi là chủ, nghe theo sai khiến, không được làm trái. Đám kỵ sĩ thiết vũ hắc ưng cũng từ trong giỏ tên rút ra một mũi tên, sau khi gương mặt hơi run rẩy một chút. Góc truyện audio.com, cắn răng đem mũi tên trong tay, rắc một phát bẻ gãy, bàn tay run rẩy đem mũi tên gãy ném xuống. Chiến sĩ dưới chướng nghệ nhân bẻ gãy là mũi tên bình thường, tùy tay bẻ không đau lòng chút nào. Các chiến sĩ dưới chướng nghệ địa vừa mới được phân phát lượng lớn mũi tên phù văn, trong giỏ tên của bọn họ tất cả đều là mũi tên phù văn siêu phẩm Cơ Hạo đưa ra, một mũi tên bình thường cũng không có. Bẻ mũi tên để thề, bẻ gãy lại là mũi tên phù văn chân quý như vậy, các chiến sĩ dưới chướng nghệ địa đau lòng đến mức lục phủ ngũ tạng cũng đang run rẩy. Nghệ địa mời, nghệ nhân giơ Lạc Thiền Cung, thân thể nhoáng lên một cái, mũi chân dán mặt nước trượt ngược về phía sau mười mấy dặm. Nghệ nhân, đến, nghệ địa giơ Bôn Lôi Cung, bên người hắn đột nhiên sinh ra cơn lốc, một đạo cuồng phong cuốn thân thể hắn, lao thẳng thắp lên trời cao. Bóng người phía sau Cơ Hạo nhoáng lên một cái, Cao Đào trầm mặt đứng trên tháp quan sát. Lén đấu trong quân, đây là tội nặng, Cơ Hạo cũng không quay đầu, dứt khoát nói. Chúng ta phải tôn trọng tập tục đông di, bọn họ muốn tử chiến kệ bọn họ đi. Hơi dừng một chút Cơ Hạo đè thấp thanh âm, quân đội các bộ lạc đông di có một thủ lĩnh là được, ta đang lo như thế nào đem nghệ nhân đuổi về bồ phản ăn không ngồi rồi. Hắn chủ động nhảy ra muốn chết, vậy để hắn đi chết là được. Khuôn mặt Cao Đào kịch liệt giật giật, ý kiến của Cơ Hạo hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc của Cao Đào, nhưng kế hoạch của Cơ Hạo lại phù hợp lợi ích nhân tộc hiện tại, càng phù hợp kế hoạch tổng quát tương lai của Tự Văn Mệnh Đế Thuấn. Trong lòng Cao Đào dãy dụa một phen, cuối cùng không phát ra tiếng thở dài một hơi. Tập tục đông di, cũng tốt, qua hồi lâu Cao Đào mới hàm hồ lẩm bẩm một tiếng. Thiết vũ hắc ưng, huyết tình ngốc thiếu lớn tiếng thét chói tai, bọn nó lên tới trời cao, giống như hai dòng lũ màu đen ở không trung xoay quanh bay múa. Bọn nó thét chói tai khiêu khích lẫn nhau, cánh kịch liệt chấn động xé rách không khí, không trung không ngừng có lượng lớn lông chim ùn ùn rơi xuống. Mưa rơi như tuyết, nghệ nhân đột nhiên quát khẽ một tiếng thu phong lạc tuyền, trường cung trong tay hắn chấn động, trên lạc thiền cung chợt lóe ánh sáng mờ nhạt, 3000 mũi tên mang theo một mảng u quang màu vàng xanh mờ mờ, như một trận gió cuối mùa thu, vô thanh vô tức hướng nghệ địa trên không trung bắn qua. Gió thu xanh trong, khí chất lẫm liệt mơ hồ chất chứa vô cùng sát khí vạn vật héo rũ. Nghệ nhân bắn ra một mũi tên này, mũi tên cách nghệ địa còn có mấy chục dặm, vô cùng tự ý chất chứa trong tiện ý tràn ngập bốn phía, trong làn nước lan tràn dưới chân đột nhiên có vô số con cá chết lật cái bụng nổi lên. Đồng Di Tiễn kỹ quả nhiên bất phàm, Cao Đào giật giật khuôn mặt đen, cảm khái một tiếng từ đáy lòng. Thu Phong Lạc Tuyền cũng chỉ có thế, Cơ Hạo thì cười lạnh một tiếng. Một mũi tên này nhìn như bất phàm, thực ra chỉ là đem đạo vận mùa thu vạn vật điêu linh hơi dung hợp chút xíu mà thôi, cách đại đạo còn xa vạn dặm. Cơ Hạo ở trên Thái Dương đại đạo lĩnh ngộ thâm hậu, căn bản khinh thường một mũi tên này của nghệ nhân. Kinh chập, trên bầu trời, nghệ địa đột nhiên giống lớn một tiếng, kinh chập nhất tiễn, trong nhị thập tứ tiết khí tiễn vũ dư đạo nhân truyền thụ hóa thành một đạo kinh lôi, mang theo một đạo điện quang màu xanh xé rách hư không, gào thét từ trên cao rơi xuống. Sinh cơ khổng lồ đối lập thu. Góc truyện audio.com, phòng lạc tuyền nhằm vào đầu ập xuống, kinh chập nhất tiễn, kinh động là sinh cơ vạn vật bừng bừng phấn chấn trong thiên địa, sau khi một tiếng cuồng lôi thiên địa sinh cơ mở, vạn vật bừng lên, khí thức mênh mông mãnh liệt cỡ đó lập tức xé nát tiện ý của nghệ nhân, 3000 mũi tên bị nổ nát. Rên rỉ một tiếng, thân thể nghệ nhân nhoáng lên một cái, đầu ngửa bật lên, một mũi lang nha đột đầy ánh sáng màu sắc cắm thật sâu vào mi tâm hắn, trên mũi tên lóe ra một tia lôi quang màu xanh, thân thể nghệ nhân chưa chịu thương tổn quá lớn, nhưng linh hồn hắn đã bị một đòn kinh chập tiện ý phá nát. Từ sử dụng thần cung, đến sử dụng mũi tên, lại đến tiễn thuật toàn diện nghiền áp, nghệ nhân khiêu chiến giống như bong bóng trên mặt nước, khẽ chọc một phát liền hoàn toàn vỡ nát. Bẻ mũi tên để thề, nghệ địa giơ lên cao cao bôn lôi cung trong tay. 20 vạn huyết tình ngốc thiếu đồng loạt ngừng lại, đám đông đông di tiễn thủ đồng loạt ở không trung hướng nghệ địa quỳ một gối, cao giọng không ngừng la lên tôn chủ. Trong 20 vạn đông di tiễn thủ này, có hơn 6000 người chưa quỳ xuống, bọn họ rút ra bội kiếm bên hông, một kiếm sạch sẽ lưu loát đem đầu mình chặt xuống. Máu tươi bắn tung tóe, 6000 chiến sĩ từ trên trời rơi xuống, nặng nề ngã vào trong làn nước. Vật cưỡi của bọn họ cùng cất tiếng rên rỉ, lần lượt từ trên cao lao thẳng thắp xuống, ở trên nước bẻ gãy xương cổ của mình. Cách chương.